Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, lựa chọn lưỡng nan. Đây thật là, thực sự là, nguyên bản lòng tin còn không phải rất đủ liệt trùng tướng quân Âu Dương Trùng. Kích động đến đều có chút lời nói không mạch lạc, đối với trước mặt hai người đổ ước, hắn càng xem trọng, hay là chính mình đầu này tính mệnh đi. Chỉ ít Diệp Băng có thể xuất ra cái thứ hai thủy tinh tướng quân thủ cấp. Vậy đã nói rõ Hàn Âu Dương Trùng cũng không có vi phạm Hàn Thiết Soái lệnh. Hơn nữa thoạt nhìn cái kia có thể để hắn vô điều kiện nghe theo Hàn Thiết Soái lệnh. Chẳng mấy chốc sẽ rơi vào Triệu Lăng Ba trong tay. Bất thông tướng quân, đối với vị thủy tinh này đại tướng Lô Long, ta nghĩ lấy thân phận của ngươi, hẳn là sẽ không biết a. Đối với Âu Dương Trùng những ý niệm này, Diệp Băng lại chỉ là đem ánh mắt dừng lại tại Tiêu Bất Thông trên mặt. Lời nói ra, cũng uẩn thoáng ánh lên giống như cười mà không phải cười. Làm cho nơi đây vây xem rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ. Tất cả đều lặng ngắt như tờ. Đúng là Lô Long, làm cho Diệp Băng kỳ quái là, cái này một cái Tiêu Bất Thông vậy mà cũng không có chơi cái gì thủ đoạn khác. Càng không có không nói đạo lý rảo biện đây cũng không phải là Lô Long thủ cấp, mà là thoải mái liền thừa nhận, nếu Bất Thông tướng quân nhận biết, cái kia Hàn Thiết Soái lệnh, có hay không có thể cho Lăng Ba tướng quân, mặc dù có chút đoán không ra Tiêu Bất Thông ý tứ. Nhưng Diệp Băng hay là trực tiếp đưa tay hướng phía cái kia Hàn Thiết Soái lệnh chỉ, lại hướng phía Triệu Lăng Ba chỉ, trong miệng nói như vậy. Làm cho không ít người đến bây giờ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Đường đường Hàn Thiết Soái lệnh, đại biểu Hàn Thiết quân thống soái đặc thu tín vật, cứ như vậy truyền vận đi. Cái này thế nào thấy có chút trò đùa a? Hay là nói mình theo không kịp hai vị kia tiết tấu? Trên thực tế vừa mới bắt đầu vụ cá cược này thành hàng thời điểm. Không có người sẽ nghĩ tới Diệp Băng thật có thể xuất ra cái thứ hai thủy tinh tướng quân thủ cấp. Cho dù là Triệu Lăng Ba cũng là trong lòng bồn chồn. Nghĩ đến tại Diệp Băng thua trận đổ ước sau đó, làm sao bảo trụ hắn một cái mạng, nào biết được chỉ một lát sau thời gian trôi qua, cái kia Hàn Thiết Soái lệnh vậy mà thật liền muốn rơi vào trong tay mình rồi. Triệu Lăng Ba tầm mắt có chút lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào cái kia bị giữ tại Tiêu Bất Thông lệnh. Bài trong tay, rất có một chút thân ở trong mộng cảm giác. Trước kia Lăng Vân Quân, thế nhưng là toàn bộ Hàn Thiết trong 10 quân xếp hạng chót tồn tại a. Hắn người tướng quân này đại nhân, ở trong Hàn Thiết quân địa vị, thậm chí là liền một chút Thông Thiên quân đô thống cũng không bằng. Có thể Triệu Lăng Ba biết, một khi chính mình cầm tới cái viên kia Hàn Thiết Soái lệnh, liền nhất định sẽ rất có một phen hành động, chỉ ít tại lần này Bắc Cảnh chi chiến bên trong. Tuyệt sẽ không giống như trước như vậy tầm thường bình thường. Hàn Thiết Soái lệnh a, ta tự nhiên là có thể cho ngươi. Ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán Tiêu Bất Thông có thể hay không chơi xấu ngay miệng. Vị này lại là thản nhiên nhẹ gật đầu, trong miệng lời nói ra, làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Phải biết Tiêu Bất Thông có thể là có tiếng người cũng như tên. Cực không nói đạo lý. Nhiều khi liền xem như ngươi chiếm đóng đạo lý, ở tại cường thế phía dưới cuối cùng cũng sẽ huyên náo đầy bụi đất. Cũng tỉ như nói hôm đó Tiêu Thiết liên thủ với Ân Lập tính toán trình nghi đặc thù nhập quân khảo. Hạch đi, rõ ràng có ký ức thủy tinh làm chứng, hết thảy ván đã đóng thuyền, nào biết được Tiêu Bất Thông vừa đến đã đánh nát ký ức thủy tinh. Ân Lập lại chết không đối chứng. Cuối cùng vẫn bị hắn từ Lăng Vân Quân dưới mí mắt. Mang đi Tiêu Thiết, đây chính là Tiêu Bất Thông nhất quán cường thế. Hiện tại cái này Hàn Thiết Soái lệnh, so với lúc trước Tiêu Thiết một cái mạng đến, đơn giản liền không thể so sánh nổi. Theo lý nói vị này khẳng định là không biết dễ dàng như thế thỏa hiệp. Bất quá, đám người lòng sinh nghi ngờ thời điểm, rốt cục vẫn là từ Tiêu Bất Thông trong miệng phát ra như thế hai chữ. Làm cho bọn hắn đều có một loại trở lại quỹ đạo cảm giác. Thua tiền đặt cược chơi xấu. Đây mới là Bất Thông tướng quân tính cách nha. Cái này mai người của Lô Long đầu. Đánh cược là ngươi Diệp Băng đầu. cùng trong tay của ta cái này Mai Hàn Thiết Soái lệnh. Đúng a, Tiêu Bất Thông lật qua lật lại trong tay Hàn Thiết Soái lệnh. Lời nói ra, làm cho không ít người đều là chậm rãi gật đầu, liền liền Diệp Băng cũng vô ý thức gật gật đầu, tựa hồ là quên một chút vật gì. Đã như vậy, cái kia Hàn Thiết Soái lệnh ta có thể cho ngươi. Thế nhưng là liệt trùng tướng quân Âu Dương Trùng, đang không có lấy được quân địch chi tướng thủ cấp trước đó. Dám tự tiện về thành, làm theo quân pháp xử trí. Đạt được muốn đáp án sau đó, Tiêu Bất Thông đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến một cái hướng khác. Chuyện xưa trọng nhắc lên, mà lời này nói ra về sau, Âu Dương Trùng đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt không khỏi đại biến. Theo Tiêu Bất Thông thuyết pháp, cái viên kia người của Lô Long Đầu, nếu như là dùng để làm tiền đặt cược mà nói, ngược lại thật sự là cùng Hàn Âu Dương Trùng không có có quan hệ gì. Dù là trước đó ước định đánh cược thời điểm, giống như cũng không nói như thế, nhưng mặc kệ lúc trước là như thế nào một loại thuyết pháp. Giờ khắc này ở Diệp Băng gật đầu sau đó, cái viên kia người của Lô Long Đầu, đều chỉ là đơn thuần làm Diệp Băng tính mệnh cùng Hàn Thiết Soái lệnh đánh cược tín vật, mà không thể làm mặt khác. Ha ha, Diệp Băng, Hàn Thiết Soái lệnh ngươi có thể lấy đi, nhưng một ít người tính mệnh, ngươi chỉ sợ cũng không quản được. Tiêu Bất Thông trên mặt ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, mà lại dứt lời sau đó, còn đem trong tay Hàn Thiết Soái lệnh hướng phía trước đưa. Mà trong lòng của hắn, lại cực độ tự tin Diệp Băng tuyệt sẽ không đưa tay tới đón. Vị thông thiên quân này tướng quân, tự cho là cầm chắc lấy Diệp Băng bảy tấc, tiểu tử này tự xưng là nhân nghĩa hơn người. Tại một viên Hàn Thiết Soái lệnh cùng Âu Dương Trùng tính mệnh ở giữa, sẽ làm ra loại nào lựa chọn đâu? Cái kia không có chút nào khó đoán. Diệp Băng huynh đệ, đến lúc này, Âu Dương Trùng cũng không khỏi lấy sốt ruột đến. Hắn biết không có khả năng lại đi xoắn suýt trận này đánh cược mới bắt đầu thuyết pháp. Cái kia một cái đầu người, chỉ có thể ở tính mạng của hắn cùng Hàn Thiết Soái lệnh bên trong chọn một dạng. Đối với Âu Dương Trùng mà nói, tự nhiên là tính mạng của mình trọng yếu nhất, chỉ là hắn biết mình cùng Diệp Băng giao tình cũng không có sâu như vậy. Hơn nữa còn bởi vì quân sư Hầu Thiên Hào nguyên nhân, có thể sẽ để vị này giận chó đánh mèo. Huống chi đây chính là Hàn Thiết Soái lệnh a, nếu như có thể đạt được, Lăng Vân quân tất nhiên cá chép xoay người. Lúc này hắn vị liệt trùng này tướng quân tính mệnh, còn sẽ có trọng yếu như vậy sao? Dù là lúc trước ở ngoài thành, Diệp Băng đã từng đã cho hắn hứa hẹn. Hắc hắc, tiểu tử ngươi không phải tự xưng là trọng tình trọng nghĩa sao? Ngược lại là đưa tay tới đón a. Tiêu Bất Thông trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Làm thông thiên tướng quân, Hàn Thiết Soái lệnh hắn là vô luận như thế nào cũng không cam chịu tâm cứ như vậy chuyển vận đi. Hắn có niềm tin tuyệt đối, Diệp Băng nhất định sẽ lựa chọn trước cứu Âu Dương Trùng. Tất cả thủ vân thành cửa đông Hàn Thiết quân binh sĩ, đều là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần thiếu niên kia khẽ vươn tay, Âu Dương Trùng đầu này tính mệnh, liền coi như là hoàn toàn hủy. Liền liền đã từng băng hoàng tiểu đội viên như Nghiêm Phong Tần Nhược bọn hắn, đều cho rằng Diệp Băng không thể là vì cái kia tử vật Hàn Thiết Soái lệnh, mà đưa Âu Dương Trùng sinh tử tại không để ý. Đây không phải bọn hắn chỗ nhận biết Diệp Băng, nhưng mà chính là tại cái này an tĩnh bầu không khí phía dưới. Tiếp xuống một khắc, tất cả mọi người liền thấy để bọn hắn cực độ chấn kinh cùng ngoài ý muốn một màn. Thiếu niên kia, vậy mà đưa tay, convert by Lucario, hết chương.